Trọng sinh hào môn, anh hai đừng chảy, chương 514, con không đầy Bạc Tuyết Cơ, góc truyện audio.com. Âu Dương Na Na thấy người đàn ông nhìn mình, cô ta có chút vui mừng vì nghĩ rằng anh ấy đã chú ý tới lời cô ta nói, liền hí hửng đáp. Em nói chính Âu Dương Thiên Thiên đã làm mẹ em sảy thai, cô ta rất độc ác cố tình đẩy ngã mẹ em từ trên tầng, nhưng mẹ em đã nhìn thấy được ý đồ của cô ta, vì vậy mới kéo cô ta xuống theo. Anh hai, Âu Dương Thiên Thiên thật sự. Lời đang nói chưa kịp hết, Âu Dương Vô Thần đã đứng dậy, anh bắt lấy cánh tay Âu Dương Na Na, ánh mắt đột nhiên trở nên đáng sợ, nói. Cô nói gì, chính Bạc Tuyết Cơ đã kéo Âu Dương Thiên Thiên ngã xuống sao? Âu Dương Na Na nghe câu hỏi của anh, cô ta sững sờ mở to mắt dường như không thể tin được. Âu Dương Vô Thần, vừa mới nói gì chứ? Anh ta, chỉ để tâm đến việc mẹ cô kéo ngã Âu Dương Thiên Thiên ư? Nhưng điều cô đang nói là ngược lại mà, vì sao anh ta không để tâm đến điều đó chứ? Anh hai, em nói mẹ đã bị Âu Dương Thiên Thiên đẩy ngã xuống cầu thang, cô ta đã làm mẹ em sảy thai, đứa bé trong bụng mẹ đã mất, anh có nghe không vậy? Một lần nữa lớn tiếng lặp lại câu nói của mình, Âu Dương Na Na trợn mắt nhìn người đàn ông, dường như muốn anh tin vào điều cô ta nói. Ngược lại với những gì Âu Dương Na Na mong đợi, Âu Dương Vô Thần lại không để tâm đến điều đó, anh lên tiếng. Tôi không cần biết, cô nói chính mẹ cô đã kéo ngã Âu Dương Thiên Thiên, khiến cô ấy thành ra như thế này đúng không? Cô có chứng cứ gì? Âu Dương Na Na mở to mắt kinh ngạc người đàn ông này. Vậy mà lại không quan tâm đến chuyện của mẹ cô ư? Anh ta, sao dám chứ? Âu Dương Na Na run người, cô ta siết chặt tay, cắn môi nói. Anh hai, anh, Âu Dương Chấn Đông cũng nhìn thấy được điều khác lạ từ người Âu Dương Vô Thần, ông cau mày, hỏi. Vô Thần, con đang làm gì vậy? Sắc mặt người đàn ông trông giống như rất tức giận, từ người anh tỏa ra thứ sát khí đậm đặc khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Đến Âu Dương Na Na cũng phải hoảng hốt thốt lên. Anh hai, thả tay em ra, Âu Dương Vô Thần trừng ánh mắt sắc bén, gầm gừ phát thành tiếng. Có đúng là như vậy không? Có đúng là, Bạc Tuyết Cơ, Âu Dương Na Na lắc đầu sợ hãi, cô ta không ngừng la hét. Anh hai, anh điên rồi. Anh rốt cuộc có hiểu em nói cái gì hay không? Chính Âu Dương Thiên Thiên mới là người có tội trong chuyện này, không phải là mẹ em. Là cô ta, là Âu Dương Thiên Thiên. Câm miệng, gầm lên một tiếng cực kỳ giận dữ, Âu Dương Vô Thần hất văng người của Âu Dương Na Na xuống đất. Ánh mắt anh này lửa nhìn cô ta, khiến Âu Dương Na Na hoảng sợ đến mức không dám nói bất cứ điều gì nữa. Âu Dương Chấn Đông thì không khỏi kinh ngạc nhìn Âu Dương Vô Thần, ông không ngờ anh lại có biểu hiện quá độ như vậy. Từ trước đến giờ, ông chưa hề thấy điều đó từ anh, một con người điềm tĩnh lạnh lùng, không quan tâm đến ai. Đúng lúc này, đột nhiên có một tiếng thở nặng nề vang lên, cùng với đó là giọng nói quen thuộc truyền tới. Con, không có đẩy Bạc Tuyết Cơ, cô ta nói dối, cách chương.